Bạn đang nghe truyện audio sát hiệp được thực hiện bởi Linh Trương. Chuyện chua xót của nữ bác sĩ khoa tiết niệu, chương 21. Thịt kho tàu phải ninh trên lửa nhỏ một tiếng đồng hồ. Trong thời gian chờ đợi món ngon, hai người chỉ có thể xem tivi để giết thời gian. Trên tivi đang chiếu bộ phim thần tượng rất hot gần đây, trai xinh gái đẹp rất bổ mắt, chỉ là tình tiết phim hơi khó hiểu. Vì sao không giải thích hiểu lầm này? Hai người họ không có miệng à? Lâm Tất Tất không hiểu nổi, ôi chao, đúng là già rồi, không xem nổi kịch bản hoàng tử như thế này mà lại chết mê chết mệt cô bé lọ lem không có chút ưu điểm nào. Không phải vì tuổi tác mà là do trải đời. Kịch bản phim thần tượng phi logic như vậy chiếu lên để cho mấy cô bé không có kinh nghiệm xã hội xem. Cô đã biết sự bất hợp lý của mấy kịch bản này nên tất nhiên là không xem nổi rồi. Triệu Thanh Nhượng móc điện thoại ra lướt tìm. Hay là chúng ta cùng nhau đọc tài liệu tham khảo đi, cô muốn đọc đề tài nào? Khóe miệng Lâm Tất Tất giật giật. Anh trai à, có nhất thiết phải chăm học như vậy không? Thời gian đợi cơm cũng học nữa. Anh không làm phó giáo sư thì còn ai làm phó giáo sư đây? Xuất tinh sớm. Triệu Thanh Nhượng dừng ngón tay đang định gõ chữ tìm kiếm lại, hả? Lâm Tất Tất mỉm cười nói. Hạng mục gần đây tôi làm là ứng dụng lâm sàng của hệ thống điều trị bằng ánh sáng đỏ để phục hồi bệnh xuất tinh sớm. Cô vỗ vai Triệu Thanh Nhượng, anh cũng có thể học chung với tôi. Triệu Thanh Nhượng. Lâm Tất Tất nấu món thịt kho tàu có mùi vị gần là giống hệt món mà bà Lâm nấu, có điều là cô cho thêm bún và gà chiên chạy vào thịt kho nên rất hút nước. Hai người vừa ăn vừa nói chuyện, một bữa trưa ăn hơn 40 phút. Sắp 1:30 rồi. Lâm Tất Tất kinh ngạc, 8 giờ sáng cô đã ngồi trên hula la nha. Triệu Thanh Nhượng xoa xoa khóe mắt, tôi về trước nhé. Anh còn có ca làm buổi tối, ít nhiều gì buổi chiều cũng phải ngủ một chút. Ca tối nay của anh là trực ban hay phẫu thuật? Bệnh viện Hiệp Chúng là bệnh viện tốt nhất ở thành phố này, khoa phẫu thuật thần kinh của Triệu Thanh Nhượng là khoa chủ chốt ở đây. Các bệnh nhân từ những thành phố lân cận vì chuộng danh của nó mà đến, số lượng bệnh nhân rất đông. Có lúc xếp lịch phẫu thuật ban ngày không hết phải xếp đến tối muộn, chuyện cả một ca buổi tối đều làm phẫu thuật là chuyện thường. Phẫu thuật. Bản thân Lâm Tất Tất đã từng phẫu thuật ca tối, tên này hay lắm, cái chân đó của anh sắp giãn tĩnh mạch tới nơi rồi. Anh về nhà thì mất thời gian đi đường, hay là ngủ ở chỗ của tôi luôn đi, chỗ tôi gần bệnh viện. Hả? Anh đừng hiểu nhầm, chỗ tôi còn có một phòng ngủ, chẳng phải anh vừa quét dọn xong à? Trải giường xong là có thể ngủ rồi, anh đợi một chút. Lâm Tất Tất nhanh nhẹn trải ga giường và phủ chăn lên. Cả buổi sáng Triệu Thanh Nhượng đã giúp cô quét dọn, anh chịu mệt nhọc mà buổi tối còn phải làm phẫu thuật nên buổi chiều phải ngủ một giấc thật ngon. Không cho Triệu Thanh Nhượng cơ hội phản bác, Lâm Tất Tất trực tiếp đẩy anh vào phòng ngủ, mau ngủ đi. Không phải, vừa mới ăn xong tôi phải đứng một lúc. Lâm Tất Tất. Dưỡng sinh tốt. Hai người đang nói chuyện thì điện thoại của Lâm Tất Tất rung lên, là bác sĩ Lý gọi đến. Bác sĩ Lâm, kết quả kiểm tra của giường số 8 có rồi, là u ác tính. Ý kiến của tôi và bác sĩ Hoàng là cắt bỏ hai túi tinh, bàng quang và tuyến tiền liệt. Chắc trưởng khoa sẽ có phương án phẫu thuật tốt hơn nhưng cô cũng biết rồi đó. Trưởng khoa đã đến Bắc Kinh tham gia hội thảo nghiên cứu, không thể về ngay được. Vậy nên tôi muốn xem cô và bác sĩ Tân có phương án nào tốt hơn không? Ok, đúng lúc tôi cũng ở gần bệnh viện, 10 phút nữa tôi đến ngay. Ừm, bác sĩ Tân cũng nói 10 phút nữa là đến. Nhìn vẻ mặt nghiêm nghị của Lâm Tất Tất, Triệu Thanh Nhượng biết là bệnh viện có việc gấp, tôi đưa cô đi. Không cần, xe của anh vẫn chưa ra đến nơi thì có khi tôi đã đến bệnh viện rồi. Ý tôi là tôi đi bộ tiễn cô cũng dễ tiêu cơm hơn. Thế được. Lâm Tất Tất đưa chìa khóa cho Triệu Thanh Nhượng, chốc nữa anh cứ về nhà tôi đi, tôi còn một chìa khóa nữa. Cô vẫn chưa tìm được bạn cùng phòng à? Chưa. Lâm Tất Tất thay giày ở cửa nhà, thật trùng hợp là các bác sĩ, y tá gần đây tôi quen đều không cần thuê nhà, chắc là tôi phải lên mạng đăng tin cho thuê rồi. Triệu Thanh Nhượng ấn thang máy, trong đầu nhảy ra một suy nghĩ, chỉ là anh không biết nên mở miệng thế nào. Anh xoắn xuýt cả nửa ngày, cuối cùng lúc sắp đến cổng chung cư mới mở miệng, thế cô có ngại. Bác sĩ Tân. Lâm Tất Tất chạy qua chào hỏi, trùng hợp vậy, anh cũng chuyển đến khu này à? Đúng vậy, chẳng phải căn nhà lúc trước của tôi gần với khu bệnh viện cũ à, giờ chuyển đến khu bệnh viện mới rồi, nếu vợ chồng tôi thuê nhà thì phiền lắm, nên chúng tôi mua một căn ở đây luôn. Lâm Tất Tất. Cô nghi bác sĩ Tân đang khoe của nhưng cô không có chứng cứ. Bạn đang nghe truyện audio sắc hiệp được thực hiện bởi Linh Trương. Chuyện chua xót của nữ bác sĩ khoa tiết niệu, chương 22. Bác sĩ Tân nhìn thấy Triệu Thanh Nhượng đằng sau Lâm Tất Tất, bèn chào hỏi anh, mới đó mà đã gặp lại nhau rồi ha ha. Nụ cười của Triệu Thanh Nhượng cứng ngắc, đúng vậy. Thời điểm anh ta xuất hiện không được khéo cho lắm. Bác sĩ Tân cũng là bác sĩ giỏi có trách nhiệm trong công việc, trên đường đi anh ta cố gắng thảo luận với Lâm Tất Tất về tình trạng của bệnh nhân giường số 8. Lâm Tất Tất liếc nhìn Triệu Thanh Nhượng đang cúi đầu đi bên cạnh, sợ phớt lờ anh khiến anh mất tự nhiên. Bác sĩ Tân, chúng ta đến bệnh viện xem báo cáo rồi nói tiếp nhé. Nãy giờ chúng ta chỉ mới nghe nói lại thôi. Đúng đúng đúng, cô nói có lý. Bác sĩ Tân, tôi nhớ hình như anh cũng tốt nghiệp trường trung học số 1. Chung trường với tôi đấy. Đúng vậy, nhưng lớn hơn cô 7-8 khóa cơ. Triệu Thanh Nhượng, hồi cấp 3 anh học ở trường nào? Trường trung học phụ thuộc Thanh Hoa. Trung học số 1 rất gần trường trung học phụ thuộc Thanh Hoa, chắc anh hơn tôi 2 khóa nhưng lúc tôi lên trung học số 1 chưa từng nghe nhắc đến anh. Không phải chứ, tin tức về trai đẹp thường truyền đi rất nhanh. Lúc tôi học cấp 3 luôn tham gia tập huấn, không mấy khi ở trường. Lâm Tất Tất. Đáng ghét, sự ưu tú của anh lại đã kích cô. Cô nhìn bác sĩ Tân bên cạnh thì lại thấy cân bằng hơn rất nhiều. Năm nay bác sĩ Tân 38 tuổi, cùng chức danh với Triệu Thanh Nhượng 30 tuổi. À không, cũng không giống y hệt, bây giờ bác sĩ Tân còn chưa được làm phó giáo sư. Tiễn Lâm Tất Tất xong, Triệu Thanh Nhượng cầm chìa khóa quay lại Minxi International. Trong phòng ngủ thứ hai, Lâm Tất Tất dùng bộ ga giường 4 mảnh có màu hồng dịu dàng, tràn đầy hương vị nữ tính. Mấy ga giường này đều được giặt và phơi nắng hết rồi, Triệu Thanh Nhượng còn có thể ngửi được mùi thơm của bột giặt. Anh nhớ đến lúc anh giúp Lâm Tất Tất trải giường ở phòng ngủ chính, cô hỏi anh có thấy màu này hợp với cô không? Chẳng phải phần lớn các cô gái đều thích màu hồng à? Sao lại không hợp? Anh chưa từng nghe qua một câu à? Câu gì? Màu hồng trẻ con, giờ tôi bao nhiêu tuổi rồi chứ? Lúc đó đầu anh đầy sương mù, không biết ý là gì. Thất Thất cảm thấy kỳ lạ, anh không biết câu đùa trong Chân Hoàng Truyện à? Anh lắc đầu, tôi chưa từng xem. Lúc này Triệu Thanh Nhượng nằm trên chiếc giường màu hồng trẻ con thở dài thường thượt, lo lắng không biết Lâm Tất Tất có cảm thấy anh nhạt nhẽo không? Học hành và công việc đã lấp đầy cuộc sống của anh, có không ít người nói anh nhạt nhẽo rồi. Nhưng sự lo lắng của Triệu Thanh Nhượng vẫn bị cơn buồn ngủ đánh bại, anh còn chưa kịp suy nghĩ lung tung đã chìm vào giấc ngủ sâu. Hiện tại, rất hiếm trường hợp lâm sàng của ung thư túi tinh, chúng ta cũng không có phương án tốt nhất, ý kiến của tôi là các anh chuyển lên tuyến trên đi, lên Bắc Kinh xem. Lâm Tất Tất đọc đi đọc lại kết quả xét nghiệm của Hứa Ánh Thiên, an ủi bọn họ một chút, bệnh ung thư túi tinh rất dễ bị chẩn đoán nhầm, bởi vì có quá nhiều điều không chắc chắn. Nói không chừng chỉ là u nang thôi, duy trì thái độ lạc quan rất là quan trọng. U nang có cấu trúc dạng túi chứa đầy chất lỏng, ở thể nửa rắn hoặc khí và xảy ra trong hầu hết các loại mô của cơ thể. U nang có kích thước to, nhỏ khác nhau và hình thành ở bất cứ vị trí nào trên cơ thể, có thể là xương, mô mềm. Các cơ quan nội tạng có thể bị các u nang thay thế vị trí, nhưng hầu hết u nang không phải là ung thư. Cảm ơn bác sĩ Lâm. Mẹ của Hứa Ánh Thiên đã không còn tinh thần giống như lúc mới đến, trong ánh mặt đều là sự mệt mỏi do bôn ba vì con. Không cần khách sáo. Nếu như quyết định chuyển viện, bác sĩ Tân sẽ giúp mọi người làm giấy tờ chuyển viện. Sau khi cuộc trò chuyện kết thúc, Hứa Ánh Thiên kêu mẹ đi chỗ khác, gọi Lâm Tất Tất, Thất Thất, tôi có thể nói chuyện với cô một chút được không? Được chứ, còn có vấn đề gì à? Không, không phải vấn đề cơ thể. Chỉ là tôi muốn nói một tiếng xin lỗi với cô. Cái gì? Chuyện năm cấp 3 đó, mẹ tôi đến trường học tìm cô. Lâm Tất Tất nhún vai, chuyện qua lâu rồi, tôi không còn để ý nữa. Nhưng tôi để ý mẹ tôi tính tình không tốt. Lúc đó, khi bà ấy đến tôi nên bảo vệ cô nhưng tôi lại sợ. Lần đầu tiên Hứa Ánh Thiên nhìn thấy Lâm Tất Tất vào năm cấp 3. Một cô nữ sinh buộc tóc đuôi ngựa, mang đôi giày màu trắng hơi ố vàng, ăn mặc giản dị nhưng hai mắt lại rất sáng, anh ta vừa nhìn thấy đã không thể nào quên được. Cô rất cố gắng, hình như bởi vì hoàn cảnh gia đình không tốt thế nên muốn nhờ vào học tập để thay đổi vận mệnh. Cô không phải học sinh có thiên phú, lần nào anh chơi bóng rổ xong cũng nhìn thấy cô đang ngồi học bài trong lớp. Năm cấp 3 đó, Hứa Ánh Thiên sợ sau khi thi xong sẽ không gặp lại Lâm Tất Tất được nữa nên mới bắt đầu theo đuổi cô, muốn xác định quan hệ với cô, nhưng tất cả điều này đã tan thành mây khói dưới sự can thiệp của mẹ anh ta. Anh ta và Lâm Tất Tất giống như hai đường thẳng giao nhau và sau điểm đó thì không còn bất cứ giao điểm nào nữa. Sự hèn yếu của anh ta đã chôn vùi tình yêu vẫn chưa kịp chớm nở ấy. Còn nữa, không phải tôi quan hệ lung tung mà bị bệnh đâu. Bình thường tôi sống rất quy luật. Lâm Tất Tất gật đầu, tôi hiểu, cái này cũng có vấn đề xác suất, nếu như vợ tương lai của anh không tin, tôi có thể nói chuyện với cô ấy. Không cần phiền phức như thế, tôi chỉ muốn giải thích với cô. Tôi không muốn hình tượng của tôi trong lòng cô là người vừa hèn nhát lại còn có đời sống riêng tư hỗn loạn. Ấn tượng của tôi đối với anh hình như không phải chuyện vô cùng quan trọng, anh vẫn nên nói chuyện với vợ tương lai của anh đi. Lâm Tất Tất chỉ tay vào điện thoại, tôi về trước đây, trong nhà còn có người chờ. Hứa Ánh Thiên muốn nở một nụ cười, nhưng cuối cùng chỉ có thể hơi nhếch khóe miệng, làm lỡ thời gian nghỉ phép của cô rồi. Không sao, là việc bác sĩ nên làm thôi. Sau khi Lâm Tất Tất đi, mẹ Hứa quay lại, bà ta bảo Hứa Ánh Thiên gọi điện thoại cho Tiểu Vân, nói chuyện hoãn ngày cưới. Hứa Ánh Thiên nằm ngửa ra sau, cảm thấy rất mệt, mẹ, không cần gọi đâu, con chia tay với cô ấy rồi. Chia tay? Sao vậy? Bởi vì con không thích. Mẹ, con không muốn sống cuộc sống mẹ sắp đặt cho con nữa. Con có thể bị ung thư. Con không còn nhiều thời gian nữa, con không thể đi theo con đường mà mẹ dọn sẵn cả đời như này được. Cuối cùng, vào lúc anh ta 30 tuổi đã dám nói ra lời phản kháng với bà mẹ có dục vọng kiểm soát rất mạnh của mình. Triệu Thanh Nhượng cài báo thức lúc 6 giờ, nhưng chuông báo thức còn chưa reo thì anh đã bị Lâm Tất Tất gọi dậy rồi. Triệu Thanh Nhượng, dậy ăn cơm tối, nếu không tối nay anh không chịu nổi nhiều ca phẫu thuật như thế đâu. Triệu Thanh Nhượng dụi mắt. Hương thơm trong không khí đánh thức anh. Anh vừa rửa mặt xong, Lâm Tất Tất đưa đũa cho anh, mì xào đậu. Có lẽ hôm nay tôi đã tăng lên 2 cân. Triệu Thanh Nhượng nhìn mì xào bóng loáng dầu, xoa xoa bụng. Tôi xem như anh đang khen tay nghề của tôi tốt. Triệu Thanh Nhượng dừng lại một lát, thử thăm dò, tôi cảm thấy bây giờ tôi đang rất gầy, còn cần phải béo thêm mấy cân nữa. Còn có người chê bản thân gầy. Gây thù à? Khụ, ý của tôi là chẳng phải bây giờ cô cũng đang tìm bạn chia nhà sao? Cô xem tôi được không? Lâm Tất Tất. Bạn đang nghe truyện audio sắc hiệp được thực hiện bởi Linh Trương. Chuyện chua xót của nữ bác sĩ khoa tiết niệu, chương 23. Tiền thuê nhà, điện nước, mạng chia đều, cô nấu cơm, tôi làm việc nhà, được không? Lâm Tất Tất suy nghĩ một lát, hình như không được cho lắm. Thế tôi trả tiền điện nước. Tiền mạng. Đúng rồi, còn có tiền ăn nữa, tiền đồ ăn tôi cũng trả luôn. Triệu Thanh Nhượng gãi cổ, cố gắng đưa ra ưu điểm của bản thân, tôi dọn vệ sinh rất sạch sẽ, nấu cơm có thể không ngon bằng cô nhưng vẫn dư sức để nấu, lúc cô mệt thì tôi cũng có thể nấu cơm. Hơn nữa, năng lực xử lý số liệu của tôi rất tốt, năng lực học tập cũng rất mạnh, chúng ta có thể cùng nhau học tập, cùng nhau nghiên cứu. Lâm Tất Tất nhịn cười. Anh còn thiếu mỗi việc giúp cô xuất bản luận văn là chưa nói thôi. Không phải vấn đề tiền bạc, ý tôi là phòng sách không đủ dùng. Lâm Tất Tất trêu anh. Tôi thấy kệ sách vẫn chưa đầy mà phòng sách rất to, còn có thể để thêm một cái bàn. Triệu Thanh Nhượng sợ Lâm Tất Tất không đồng ý, lại vội vàng bổ sung một câu, tôi mua bàn mới cho. Thế thì anh hơi thiệt. Dù sao bình thường tôi cũng không có nhiều thời gian nấu cơm, hầu như đều ăn ở căng tin. Chỉ có lúc rảnh mới nấu. Còn nữa, bệnh viện trả tiền ăn, anh không ăn thì phí biết bao. Tôi cũng thường xuyên ăn ở căng tin, thỉnh thoảng cô nấu là được rồi. Nhưng trai đơn gái chiếc ở chung một phòng ít nhiều cũng có chỗ không tiện. Bây giờ rất phổ biến việc ghép phòng, nhà này cũng không phải chỉ có một phòng ngủ. Lâm Tất Tất chống cằm, làm thế nào đây? Tôi không có thói quen ở chung nhà với người khác giới. Cô đã nói đến mức này rồi, Triệu Thanh Nhượng cũng không thể nói gì hơn nữa. Anh cúi đầu dùng đũa chọc chọc bát cơm, thế thì thôi. Lâm Tất Tất cười trộm, dáng vẻ của anh giống như một chú chó golden, nhìn có vẻ tủi thân. Trừ phi, người khác giới này là bạn trai của tôi. Triệu Thanh Nhượng, anh có đồng ý làm bạn trai của tôi không? Triệu Thanh Nhượng ngẩng đầu lên ngay lập tức, đồng ý. Không hề dừng lại giây nào, hoàn toàn xuất phát từ phản ứng có điều kiện. Anh thích tôi. Thích. Ở bên cô, tôi gặp rất nhiều chuyện thú vị, mỗi lần nhớ đến cô thì tâm trạng của tôi vô cùng tốt. Lâm Tất Tất. Anh nói như thể cô là cô gái làm trò hề vậy. Anh thích em, thế nên anh rất muốn làm bạn trai em, là cái kiểu sẽ tiến tới hôn nhân ấy. Anh cười như vậy rất đẹp, tai của Lâm Tất Tất đã đỏ lên rồi, mau ăn cơm đi, còn nửa tiếng nữa là 6 giờ rưỡi rồi đó. Hơn 6 giờ trời vẫn còn chưa tối, cơn gió ấm áp kèm theo hương hoa dại không biết tên bên đường thổi qua đầu quả tim của Triệu Thanh Nhượng. Anh đã bắt đầu tính đến chuyện ngày mai lúc tan làm sẽ quay về nhà thu dọn đồ đạc chuyển đến Minxi International. Đến khoa phẫu thuật thần kinh, Triệu Thanh Nhượng vừa ngồi xuống đã bị bệnh nhân giường số 27 gọi qua. Chú Vương, chú cảm thấy khó chịu ở đâu à? Tôi không khó chịu, người nhà tôi mang đến chút đặc sản, để các cậu ăn cho mới. Đồ nhà tôi tự làm hết đấy, bí quyết gia truyền, rất sạch sẽ. Chú Vương cầm túi nhựa từ trong ngăn kéo tủ ra đưa cho Triệu Thanh Nhượng. Bác sĩ Triệu à, cậu đã cứu lại cái mạng này của tôi nên cậu nhất định phải nhận đấy. Bệnh nhân đã nói đến như thế, Triệu Thanh Nhượng chẳng thể từ chối. Túi cá khô hun khói này thực sự không phải món quà quý giá gì. Anh nhận lấy chút tấm lòng này cũng không có gì đáng ngại. Thế thì cháu cảm ơn chú Vương nhé. Không cần cảm ơn, không cần cảm ơn. Đúng rồi, bác sĩ Triệu. Tôi còn muốn hỏi về chuyện thuốc nhập khẩu đó. Docetin hả? Thuốc Docetin là thuốc hóa trị tiêu diệt và làm chậm sự tăng trưởng của tế bào ung thư. Thuốc Docetin thường được sử dụng để điều trị các loại ung thư vú, ung thư phổi, ung thư tuyến tiền liệt, ung thư dạ dày và ung thư đầu, cổ. Đúng đúng đúng, chẳng phải cậu nói thuốc nhập khẩu sẽ ít tác dụng phụ hơn sao? Đúng vậy. Cá nhân cháu khuyên chú nên dùng thuốc nhập khẩu nhưng cũng cần phải cân nhắc đến hoàn cảnh gia đình chú nữa. Tuy rằng bây giờ, bảo hiểm y tế chi trả một phần cho thuốc Docetin nhập khẩu nhưng tổng chi phí chắc chắn vẫn cao hơn nhiều so với thuốc trong nước. Chú có thể thương lượng với người nhà một chút. Thực ra thuốc trong nước sản xuất cũng rất tốt, công dụng và thành phần của thuốc cũng tương tự như thuốc nhập khẩu, nó hoàn toàn có thể thay thế cho thuốc nhập khẩu. Chẳng qua là độ tinh khiết của thuốc nhập khẩu sẽ cao hơn nữa tỷ lệ xảy ra phản ứng phụ tương đối thấp. Triệu Thanh Nhượng nhìn phản ứng của chú Vương cũng biết chú ấy không hiểu, như này đi, khi nào con trai của chú đến thì nói cậu ấy đến tìm cháu. Cháu sẽ nói chuyện với cậu ấy, sau đó hai người thương lượng lại. Được, cảm ơn bác sĩ Triệu. Không cần khách sáo. Tiểu Lý thấy Triệu Thanh Nhượng xách một túi cá khô hun khói, tò mò hỏi, anh à, anh mà lại nhận mấy thứ này? Một chút đặc sản, cũng không tiện từ chối. Tiểu Lý mở túi ra, bên trong là cá khô hun khói màu vàng óng ánh nhìn vào rất muốn ăn, anh ơi, đúng lúc em chưa ăn cơm hay là ăn chung đi? Chẳng phải 8 giờ ca phẫu thuật của anh mới bắt đầu sao? Không ăn, ăn rồi. Em ăn thử cá này trước nhé. Triệu Thanh Nhượng mở máy tính, đeo mắt kính, trong quá trình đợi máy khởi động anh lại bổ sung một câu, bạn gái tôi nấu cơm đó. Anh thoát kiếp độc thân rồi. Triệu Thanh Nhượng nhíu mày, lạnh lùng gầm một tiếng. Tiểu Lý kéo ghế đến trước bàn của Triệu Thanh Nhượng, trong mắt lấp lánh ánh sáng tám chuyện, quầy, ai vậy? Cũng là bác sĩ của bệnh viện chúng ta. Triệu Thanh Nhượng còn chưa nói xong. Tiểu Lý đã mở lòng bàn tay ra đè lên ngực, không phải là Trần Thần đó chứ. Triệu Thanh Nhượng lườm cậu ta, nói vớ vẩn gì đó. Đã nói với cậu bao nhiêu lần rồi, tôi với Trần Thần chỉ là quan hệ đồng nghiệp bình thường. Bạn gái tôi là bác sĩ ở tầng 13 của khoa tiết niệu, tên là Lâm Tất Tất. Khoa tiết niệu. Tiểu Lý cười ha ha, không nhìn ra nha, khẩu vị của anh đặc biệt thật. Triệu Thanh Nhượng cuộn tài liệu trong tay thành ống. giả vờ muốn đánh cậu ta, cậu rất rảnh à? Không ăn cơm à? Tiểu Lý nhỏ giọng lẩm bẩm, đây chẳng phải tự anh khơi ra à? Chật chật chật, còn sung sướng như thế nữa. Bạn đang nghe truyện audio sát hiệp được thực hiện bởi Linh Trương. Chuyện chua xót của nữ bác sĩ khoa tiết niệu, chương 24. Sau khi Lâm Tất Tất thoát khỏi kiếp độc thân thì rất là sung sướng, hơn 5 giờ sáng đã dậy rồi. Tiểu long bao là món ăn có cách làm rất phức tạp. Bình thường cô và mẹ rất ít khi làm món này, nhưng hôm nay cô vui, đằng nào thì rảnh cũng là rảnh, làm xong vừa hay đưa cho Triệu Thanh Nhượng ăn sáng. 4 giờ sáng Triệu Thanh Nhượng mới rời khỏi phòng phẫu thuật, ngủ ở phòng nghỉ một lúc, đến 8 giờ chuông báo thức của Tiểu Lý vang lên. Anh dụi đôi mắt ngái ngủ, đứng dậy dự định quay về nhà thu dọn đồ đạc. Xin lỗi anh, làm anh tỉnh rồi. Không sao, cũng đến giờ tan làm, tôi về nhà đây. Anh muốn đi ăn sáng không? Đi thôi. Đằng nào giờ này về nhà trong nhà cũng không có ai. Hai người ra khỏi phòng nghỉ đúng lúc trông thấy Lâm Tất Tất mang đồ ăn đến. Trong mắt Triệu Thanh Nhượng không giấu nổi sự vui mừng, sao em đến đây? Lâm Tất Tất lắc lắc hộp đồ ăn trong tay, mang tình yêu đến cho bạn trai. Lúc Lâm Tất Tất đến quầy tiếp tân, người trực ban vẫn là y tá lần trước cô đến lấy đồ giúp Triệu Thanh Nhượng. Hiển nhiên là y tá vẫn nhớ cô đến tìm bác sĩ Triệu phải không? Anh ấy đang ở phòng nghỉ. Thế là vẫn đang ngủ rồi. Lâm Tất Tất để hộp đồ ăn lên trên bàn, em gái xinh đẹp, đợi anh ấy ra thì có thể giúp chị đưa cái này cho anh ấy không? Được chứ, chị là. Lâm Tất Tất. Trần Thần thay quần áo xong, đi ra thì nhìn thấy cô gái lần trước giúp Triệu Thanh Nhượng lấy đồ dùng sinh hoạt, lần này cô gái đó còn chuẩn bị đồ ăn sáng đưa cho Triệu Thanh Nhượng. Trần Thần trả lại hộp đồ ăn ở trên bàn cho Lâm Tất Tất, bác sĩ khoa chúng tôi hạn chế nhận những đồ ăn không rõ nguồn gốc kiểu này. Lâm Tất Tất cầm hộp cơm lên cười thản nhiên, không sao, tôi gọi điện thoại cho anh ấy, bảo anh ấy ra lấy. Anh ấy trực cả một đêm, bây giờ vẫn còn đang ngủ. Y tá trực ban cảm nhận được cuộc chiến vô hình giữa hai cô gái, kích động siết chặt bệnh án trong tay. Trời ạ, cô sắp chứng kiến trận chiến ngươi sống ta chết sao? Mí mắt của Lâm Tất Tất giật một cái, hiểu rồi, đây là tình địch nha. May mà hôm nay cô vì duy trì hình tượng xinh đẹp trước mặt Triệu Thanh Nhượng nên đã cố ý trang điểm, đứng cạnh gái xinh cũng không bị yếu thế. Lâm Tất Tất hắng giọng, cười híp mắt nói, tôi nghĩ nếu như bạn gái gọi điện thoại cho anh ấy, cho dù anh ấy có ngủ cũng sẽ vui vẻ bắt máy. Trần Thần sững sờ, cô ta còn không biết Triệu Thanh Nhượng đã có bạn gái rồi. Lâm Tất Tất nhìn gái xinh không có cách nào phản bác cô, thầm ia một tiếng trong lòng. Mất máu lần đầu. Nhưng nếu tôi đã là bạn gái của anh ấy, Lâm Tất Tất chỉ hộp cơm, thế cái này chắc không tính là đồ không rõ nguồn gốc nhỉ. Ha ha, cô đúng là trà trong mùi trà nha. Trần Thần không nói lên lời. Lâm Tất Tất mỉm cười, đáp bờ kiêu. Đáp bờ kiêu, giết được 2 tướng liên tục. Triple kiêu, giết được 3 tướng liên tục. Qua kiêu, giết được 4 tướng liên tục. Mega kiêu, giết được 5 tướng liên tiếp. Ở đây là Lâm Tất Tất đã cho Trần Thần 2 cái vả liên tục. Sao em đến đây? Nghe thấy giọng của Triệu Thanh Nhượng, Lâm Tất Tất lắc lắc hộp đồ ăn trong tay, mang tình yêu đến cho bạn trai. Tiểu Lý nhìn trái nhìn phải, cuối cùng xác định một sự thật tàn khốc là chỉ có mỗi mình cần phải ăn cơm ở căng tin. Anh ta thở dài cho cái kiếp độc thân của mình, kéo lê dép rời đi. Đi thôi, đi về phòng nghỉ của anh. Triệu Thanh Nhượng một tay nhận hộp cơm, tay kia sờ soạn một lúc rồi kéo tay phải của Lâm Tất Tất. Nhưng lúc Triệu Thanh Nhượng xoay người rời đi lại không kéo được người đi, Lâm Tất Tất giống như bị đóng đinh tại chỗ vậy. Sao thế? Bây giờ là 8 giờ 15, em sắp lên tầng làm việc rồi. Triệu Thanh Nhượng bỗng nhiên hiểu ra, anh quên hôm nay em còn có ca, thế em mau đi đi. Lâm Tất Tất duỗi ngón trỏ ra lắc lắc chùm chìa khóa của anh. Anh nhận, trưa nay có thể chuyển vào. Người này, Lâm Tất Tất liếc nhìn thẻ làm việc của Trần Thần, bác sĩ Trần, cô ăn sáng không? Tôi làm rất nhiều tiểu long bao, cô lấy 2 cái nhé. Tác giả viết Cao Hy, beta sửa lại cho đồng nhất mạch truyện. Không cần. Yes, triple kill. Lâm Tất Tất kiển chân hôn lên mặt Triệu Thanh Nhượng một cái, Em sẽ nhớ anh. Triệu Thanh Nhượng 30 tuổi mà vẫn chưa từng yêu đương, hiển nhiên là không ngờ rằng mình và bạn gái phát triển nhanh như thế. Tai anh đỏ ửng, anh cũng sẽ nhớ em. Lâm Tất Tất tỏ ý bảo anh cúi đầu, Triệu Thanh Nhượng ngoan ngoãn khom lưng, sao thế? Lâm Tất Tất dán lại gần bên tai anh khẽ nói, ăn xong mau quay về nhà thu dọn đồ đạc rồi ngủ bù. Ngủ không đủ sẽ khiến cho nồng độ testosterone và hormone nam giảm xuống đó. Đây là lời khuyên của các chuyên gia. Testosterone là nội tiết tố rất quan trọng với nam giới, như giúp sung mãn cho đời sống tình dục, tôn tạo vóc dáng phái mạnh như xương khớp, tiết niệu, đồng thời hoàn thiện cho hệ tuần hoàn, hô hấp, thần kinh và não bộ. Hormone, nội tiết tố, là một loại chất do một hoặc nhiều tế bào trong cơ thể sản xuất ra nhằm phục vụ cho nhiều hoạt động sống khác nhau trong cơ thể. Triệu Thanh Nhượng. Lâm Tất Tất lại bổ sung một câu, anh cẩn thận, đừng để bị rối loạn nội tiết tố nam. Rối loạn nội tiết tố nam là tình trạng mất cân bằng lượng hormone trong cơ thể nam giới. Biểu hiện bệnh, giảm ham muốn tình dục, khó cương cứng, giảm khối lượng cơ bắp. Triệu Thanh Nhượng. Hình như bạn gái của anh luôn lo lắng năng lực đàn ông của anh. Em yên tâm, anh rất tốt. Lâm Tất Tất chớp chớp mắt, cảm thấy giọng điệu của Triệu Thanh Nhượng là lạ. Em cũng chỉ đang quan tâm anh thôi. Ừm, anh nhận sự quan tâm của em. Nếu như không yên tâm, em có thể tự mình kiểm tra. Lâm Tất Tất cụp mắt nhìn xuống, Triệu Thanh Nhượng lại cho rằng cô đang xấu hổ, không ngờ cô ngẩng cổ lên, đó cũng là cách hay, tối nay em kiểm tra cho anh. Cơ bắp trên người Triệu Thanh Nhượng căng cứng, không ngờ rằng nói đùa với bạn gái thôi mà cô ấy lại làm thật. Được rồi, không nói nữa, còn 8 phút nữa là vào làm rồi, bây giờ em còn chưa thay quần áo đây. Lâm Tất Tất xoay người, không biết Trần Thần đã rời đi từ lúc nào rồi. Cô mím môi cười, tuyên bố chủ quyền qua Rokiu. Lâm Tất Tất phóng khoáng rời đi, để lại một mình Triệu Thanh Nhượng đứng đó bắt đầu lo lắng.